bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1236, dính người tiểu nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn đi cáo các ngươi, vì kiếm tiền vậy mà đối xử như thế. Bệnh nhân Tiêu Dương la lớn. Vị tiên sinh này, tâm tình của ngươi đừng kích động như vậy, cổ họng của ngươi vừa tốt, muốn là còn nháo như vậy nữa, chỉ sợ sẽ còn nói không ra lời. Một gã bác sĩ khuyên. Nghe vậy, Tiêu Dương cũng là đàng hoàng rất nhiều, vừa mới không thể nói chuyện thật quá khó tiếp thu rồi, hắn thậm chí cảm giác muốn nhịn gần chết. Dù sao chuyện này, ta sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi đều chờ đó cho ta. Tiêu Dương chỉ tại chỗ thầy thuốc cùng các y tá hung dữ nói ra. Vừa mới tại nhà hàng thời điểm, hắn đã cảm thấy vô cùng biệt khuất, luôn cảm thấy là cái kia gọi nam nhân đùa nghịch thủ đoạn, bằng không làm sao có thể đột nhiên nói ngay bảo. Bất quá Tiêu Dương cũng không có chứng cứ, dù sao từ đầu đến cuối Diệp Thần căn bản cũng không có đánh qua hắn. Ngược lại mình còn có muốn đánh Diệp Thần ý nghĩ, chỉ cần tra một cái nhìn giám sát thì vô cùng rõ ràng minh bạch. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể đem lửa giận trong lòng tất cả đều phát tiết tại những thứ này y tế người làm việc trên thân. Bất quá dù vậy, Tiêu Dương vẫn cảm thấy có một hơi giấu ở trong lòng ra không được. Diệp Thần ba người sau khi ăn cơm tối xong, đi ra trung tâm mua sắm. Hai vị tiểu thư, bữa cơm này ăn xong tính toán hài lòng không? Diệp Thần cười hỏi, hài lòng, phi thường hài lòng. Tô Huyền Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu chăm miệng một lời vừa cười vừa nói. Ta xem các ngươi nào chỉ là ăn hài lòng, mua sắm cũng phi thường hài lòng đi. Diệp Thần một mặt ủy khuất nhìn lấy hai tay mang theo bao lớn bao nhỏ. Cái này nhưng đều là Tô Huyền Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu dạo phố chiến lợi phẩm. Đúng vậy à, hôm nay thật rất vui vẻ. Tống Hiểu Hiểu một bên kéo Tô Huyền Nghi cánh tay vừa cười nói ra. Thông qua cùng Tô Huyền Nghi lần này gặp mặt nàng minh bạch cái này cái tâm ý của phụ nữ càng thêm không cần lo lắng sẽ có một ngày muốn bức bách rời đi Diệp Thần bên người chuyện này. Ba người cũng là vừa đi vừa nói, đi tới bãi đỗ xe. Quảng cáo, sau khi lên xe, vẫn là Tô Huyền Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu hai người ngồi ở phía sau. Dựa theo hai nữ nhân muốn về địa phương, Diệp Thần quyết định trước đem Tô Huyền Nghi đưa về công ty, sau đó lại về Tống Hiểu Hiểu trường học. Tô Huyền Nghi cũng là biểu thị tán đồng, dù sao nàng còn có một số sự vụ phải xử lý, vừa mới lúc ăn cơm thì có người cho nàng tới mấy lần điện thoại. Đi vào công ty dưới lầu, Tô Huyền Nghi gần xuống trước xe đối với Tống Hiểu Hiểu nói ra. Hiểu Hiểu, rất hân hạnh được biết ngươi, hôm nào chúng ta lại tiếp tục đi dạo ăn. Huyền Nghi thì ta cũng rất vui vẻ có thể có ngươi dạng này tỉ tỉ chờ mong lần sau cùng ngươi cùng một chỗ dạo phố. Tống Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói. Tô Huyền Nghi trên mặt nụ cười hướng về Diệp Thần khoát tay áo ra hiệu hắn nhanh đi chính mình thì hướng về công ty đi đến. Nhìn đến Tô Huyền Nghi đi vào công ty cao ốc Tống Hiểu Hiểu thì từ phía sau chạy tới phía trước vị trí kế bên tài xế ngồi xuống. Diệp Thần, rốt cục có thể ngồi ở bên cạnh ngươi. Tống Hiểu Hiểu trong lòng cảm thán nói. Diệp Thần không nói gì, nhìn đến bên cạnh nữ hài ngồi xuống về sau thì lái xe hướng về trường học chạy tới. Ta hôm nay thật thật vui vẻ a, chuyện ta lo lắng lại cũng sẽ không phát sinh. Tống Hiểu Hiểu một mặt hưng phấn nói ra, ta đã nói với ngươi rồi, để ngươi không cần lo lắng, thế nhưng là ngươi lại không nghe. Diệp Thần nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Hiểu Hiểu vội vàng giải thích nói. Diệp Thần, ta không phải không nghe, chẳng qua là cảm thấy ngươi là đang an ủi ta, dù sao không có nữ nhân nào nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ chính mình âu yếm nam nhân. Ngươi nói không sai, thế nhưng là Huyền Nghi là một cái vô cùng tự tin nữ nhân, ý nghĩ của nàng cùng người khác là không giống nhau. Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói ra, không sai, Huyền Nghi thì thân bên trên tán phát lấy khí chất cao quý, đó là ta không có thật tốt muốn trở thành nàng người như vậy à, Tống Hiểu Hiểu một mặt hâm mộ nói ra. Hiểu Hiểu, ngươi căn bản cũng không cần hâm mộ Huyền Nghi, trên người ngươi chỗ có được khí chất Huyền Nghi liền không có. Diệp Thần dùng tay vuốt ve lấy bên người Tống Hiểu Hiểu cái ót an ủi. Chính như Diệp Thần nói tới, ngay tại Tống Hiểu Hiểu hâm mộ Tô Huyền Nghi thời điểm, Tô Huyền Nghi ngồi ở trong phòng làm việc như có điều suy nghĩ. Hồi tưởng lại ba người cùng một chỗ tràng cảnh, Tống Hiểu Hiểu thân bên trên tán phát lấy sức sống, đó là nàng không có, có lẽ đây cũng chính là hấp dẫn Diệp Thần địa phương đi. Bất quá Tô Huyền Nghi biết mình căn bản là không thành được người như vậy, chủ yếu là hai người thân phận không giống nhau. Cái thân phận này ngược lại không phải là có tiền tài cùng địa vị, mà là tại trong xã hội vai trò nhân vật Tô Huyền Nghi là thương nhân, Tống Hiểu Hiểu thì là một cái vẫn chưa ra khỏi trường học đại học sinh. Hai người ở giữa có quá lớn cách xa, ai cũng không có khả năng biến thành đối phương cái dạng kia. Nhưng là hôm nay để Tô Huyền Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu chuyện vui là, lẫn nhau đều nhiều một cái tỉ muội. Tống Hiểu Hiểu nghe được Diệp Thần nói lời, tuy nhiên cảm thấy vậy chỉ bất quá là an ủi mà thôi, lại cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. Diệp Thần cố ý đổi chủ đề nói ra, ngươi trở về cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, dù sao ngủ trễ đối thân thể không tốt. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, liền đi tới cửa trường học. Đến, đi vào nhanh một chút đi. Diệp Thần theo trên xe lấy ra túi lớn túi nhỏ đưa tới Tống Hiểu Hiểu trong tay nói ra. Không muốn, ta muốn ngươi đưa ta đi túc xá. Tống Hiểu Hiểu nũng nịu nói ra, nhìn lấy cô bé trước mắt cái kia vẻ mặt đáng yêu, Diệp Thần đành phải thỏa hiệp. Tống Hiểu Hiểu lấy tay kéo Diệp Thần cánh tay, hai người hướng về cửa trường học đi đến. Đi tại vắng vẻ trường học trên đường nhỏ, nhìn trên bầu trời ánh trăng, Tống Hiểu Hiểu trong lòng đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hiểu Hiểu, ngươi đến mức vui vẻ như vậy sao? Diệp Thần nhìn bên cạnh nữ hài hỏi. Đương nhiên, hôm nay là ta lớn nhất chuyện vui, đạt được Huyền Nhi tỷ đồng ý, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Tống Hiểu Hiểu đem vui sướng trong lòng nói ra. Quảng cáo, nhìn lấy cô bé trước mắt, Diệp Thần biết đây chính là yêu quá sâu, mới sẽ như vậy sợ mất đi. Tống Hiểu Hiểu thời thời khắc khắc đều tại Diệp Thần trước mặt, biểu đạt nàng đến cùng đến cỡ nào thích Diệp Thần. Bất quá loại cảm giác này, tại Tô Huyền Nhi trên thân Diệp Thần căn bản là không cảm giác được. Tốt, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Diệp Thần nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu nói ra. Ừm, tốt, một hồi ngươi trên đường chậm một chút. Tống Hiểu Hiểu tiếp nhận Diệp Thần cái túi trong tay nói ra. Coi như Diệp Thần muốn quay người rời đi thời điểm, Tống Hiểu Hiểu lại đột nhiên hô. Diệp Thần, chờ một chút. Diệp Thần vừa muốn nói chuyện, lại cảm giác khuôn mặt có chút ẩm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Tống Hiểu Hiểu đã sớm chạy đi. Diệp Thần sờ lấy cái kia bị Tống Hiểu Hiểu hôn qua địa phương, trong lòng cũng là tuôn ra một cỗ hạnh phúc. Lại tại cửa ra vào chờ trong chốc lát, nhìn đến Tống Hiểu Hiểu cho hắn gửi tới nhỏ tin tức là một cái vui vẻ biểu lộ. Diệp Thần quay người rời đi, đi ra cửa trường tiến vào trong xe hướng về nhà phương hướng lái đi. Nhìn đến Tống Hiểu Hiểu trong tay mang theo nhiều như vậy cái túi đi vào túc xá, Trương Nhị một mặt hâm mộ nói ra. Hiểu Hiểu, ngươi vậy mà mua nhiều đồ như thế. Không đợi Tống Hiểu Hiểu nói chuyện, Lưu Hân nói ra. Hiểu Hiểu, ngươi quả thực cũng là cái tiểu phú bà a, cái này cỡ nào thiếu tiền a, đây đều là Diệp Thần mua cho ta. Tống Hiểu Hiểu một mặt hạnh phúc nói ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.